Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, Long Thành hang hổ. Bên trong tòa Long Thành, Lịch Chiến mang theo thư, đã xuyên qua nhà máy điện chung quanh trống trải khu vực, tiến vào một đầu trên đường nhỏ. Hắn bước nhanh tật chạy, đi vào một chỗ hẻm phụ cận, trực tiếp cởi áo khoác xuống, chạy bên trong đỗ xe mô tô đi đến. Vương gia biệt uyển là tọa lạc tại Long Thành phía đông vị trí, khu vực tương đương với Tùng Giang thị trung tâm thành phố. Súng một vang, tộc trưởng chết một lần, cái kia muốn chạy liền phải nhanh. Vì lẽ đó Lịch Chiến sớm chuẩn bị tốt tính cơ động mạnh hơn xe mô tô, dễ dàng cho rút lui, bắn giết tộc trưởng tiểu nhà máy điện tháp sát. Xung quanh có đại khái hơn 1000 mét trống trải khu vực. Lịch Chiến sợ vừa rồi mình chạy thời điểm bị người nhìn thấy, vào hẻm liền lập tức cởi bỏ quần áo khoác theo sau xe gắn máy chỗ ngồi đưa túm ra nhất kiện áo khoác ra, lung tung mặc trên người, đồng thời chuyên mang theo chỉ thêu mũ, cưỡi trên motor liền chuẩn bị đi. Ông, xe mô tô khởi động, Lịch Chiến tại chỗ quay đầu, chuẩn bị trở về mở. Hắn bóp chuẩn tộc trưởng chết một lần, đưa tang hiện trường khẳng định sẽ hỗn loạn, mà mình đổi quần áo, đột nhiên quay trở lại, có cực lớn tỷ lệ là sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Đồng thời hắn trước đó dẫm qua điểm, biết phía đông khoảng cách Long Thành biên giới là gần nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lịch Chiến sẽ xe mô tô vừa mới quay đầu, liền gặp được có một đài ô tô đứng tại đối diện đầu hẻm. Đồng thời trong xe có người vào trong bên cạnh trông lại, ngay lập tức thấy được trên đất quần áo khoác. Đưa tang hiện trường nhân số quá nhiều, rất nhiều ô tô là ngừng không đến vương ra cửa đại viện trước, chỉ có thể tại xung quanh đường đi tạm thời bày ra. Vừa rồi súng một vang, không ít người chú ý tới tháp sắt xung quanh có người chạy trốn. Vì lẽ đó vừa vặn có một chiếc xe là theo bên cạnh đường đi lượn quanh tới, vừa vặn đụng phải chuẩn bị rời đi Lịch Chiến. Song phương liếc nhau, trong xe đột nhiên có người hô, là hắn, trên mặt đất có quần áo khoác. Lịch Chiến dây có cẳng thượng ép súng, dẫn đầu nâng lên cánh tay, không chút do dự bóp cò. Cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên, trong xe tay lái phụ thượng người bị tại chỗ đánh chết, bánh xe bạo liệt. Ông, Lịch Chiến lần nữa sẽ xe mô tô quay đầu, dẫm lên chân ga chạy trốn, đồng thời dùng đúng nói tai nghe hô, đụng phải, phía đông khẳng định đi không được, điều chỉnh tiếp đất của ta điểm, đi Long Thành cánh bắc, có thể thoát khỏi sao? Đối nói bên trong tiểu tai, thanh âm cấp bách quát hỏi, ta nếu không ra ngoài, sẽ thông báo cho ngươi. Lịch Chiến mãnh vặn lấy chân ga, cưỡi xe thoát ra hẻm, phần phật. Đường đi chỗ ngã ba chỗ sông lại một đám nghe được súng vang lên chạy tới vương gia nhân, đồng thời bị Lịch Chiến tập kích trong ô tô. Quan lại cơ hô, tay súng chỉ có một người, cưỡi một đài màu đen xe mô tô, ngăn lại hắn. Đầu đường vương gia nhân nghe tiếng lập tức quát, cầm súng, cầm súng. Lịch Chiến không để ý đến đám người, chỉ cưỡi xe mô tô, vuốt vuốt đường nhỏ hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn. Bên trong tòa Long Thành ám sát vương gia tộc trưởng, sẽ khiến dạng gì hậu quả? Kỳ thật Lịch Chiến trong lòng là phi thường rõ ràng. Hắn đã dám đến, liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Tại trong vùng làm chết đại đội trưởng về sau, Lịch Chiến liền biết mình đi không xa, thậm chí ra khu đều rất khó khăn. Mà lúc này hắn đụng phải lão Lý. Cái sau nói với hắn, người giúp ta làm một chuyện, không quản có được hay không, ta đều cho ngươi 100 vạn. Ngươi là không muốn sống, có thể dù sao cũng phải cho nhà lưu lại chút gì a. Lịch Chiến tâm động, bởi vì hắn những năm này cũng không cho trong nhà quá lớn trợ giúp. Nếu có thể ở lâm gãy trước đó, cho bọn hắn lưu lại một bút tương đối khả quan tài phú, cái này cũng có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Vì lẽ đó hắn đồng ý. Lão Lý muốn giết tộc trưởng kế hoạch, không phải đi một bước nhìn một bước, lâm thời khởi ý quyết định, mà là theo hắn biết vương gia tranh thủ không đến, lại đối phương nhất định đứng tại mặt đối lập thượng thời điểm, cũng đã bắt đầu ở trong lòng mưu đồ. Lão Lý lúc trước chuẩn bị chính là để tiểu tài đoàn đội đi làm ám sát cái này việc. Nhưng không nghĩ tới lịch chiến đột nhiên xuất hiện, mà hắn chuyên nghiệp tính hiển nhiên càng thích hợp cái này việc. Song phương đều có nói cầu, ăn nhịp với nhau, mà lịch chiến tại Long Thành sát vương gia tộc trưởng, trong lòng bao nhiêu cũng làm xong không xông ra được chuẩn bị. Xe mô tô cuồng vọt lên hai con đường về sau, người của vương gia đuổi theo. Lịch chiến tại kính bên trong nhìn lướt qua phía sau ô tô, thấy chừng mười mấy đài nhiều, cũng là tê cả da đầu. Ông, lịch chiến không có lựa chọn hướng đạo đường chật hẹp trong ngõ hẻm phóng đi, dùng cái này đến thoát khỏi đối phương, bởi vì hắn chưa quen thuộc địa hình nơi này, lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm mình đi ra ngoài tỷ lệ giảm mạnh. Vương gia trong đại viện, Vương Tông Hàn sắc mặt âm trầm lao xuống cửa chính bậc thang, kéo cổ quát, nổ súng ngăn chặn sao? Ngay tại đuổi, Vương Thiên Minh chạy tới trả lời một câu. Hắn hướng bên nào chạy? Mặt phía bắc, đến, tất cả có thể sử dụng xe toàn bộ cho ta động. Vương Tông Hàn hai bước xuống thang quát. Lão Hoàng, cho ngươi mặt phía bắc người gọi điện thoại, để bọn hắn ra cướp một cái. CNM, nói cái gì đều phải cho ta ngăn lại cái này tay súng. Nói xong, Vương Tông Hàn tình tự hoàn toàn mất khống chế hướng về phía một chiếc xe hơi phương hướng đi đến. Liền vừa mới tiến đi đến một nửa đưa tang nghi thức đều không có quản. Ven đường, vừa rồi không có cơ hội tiến vào vương gia trong đại viện người. Nhìn xem Vương Tông Hàn cái phản ứng này, trong lòng kỳ thật đều mơ hồ đoán được. Lão tộc trưởng khả năng rất lớn là không có. Cánh bắc, một đầu tất cả đều là thực túc điếm. Bán quán thịt trên đường phố, xe mô tô tiếng motor âm oanh minh, lịch chiến khom người, vừa định hướng về sau lại nhìn một chút lúc, đột nhiên nhìn thấy con đường phía trước có không ít người cầm thương vọt ra. Thậm chí còn có người đem trong nội viện xe Việt dã mở ra, chuẩn bị dừng ở giữa lộ ngăn cản. Lịch chiến giảm tốc, sẽ xe mô tô cưỡi lên ngựa đường người môi giới, tay phải chân ga vặn một cái đến cùng. Tay trái theo treo ở bình xăng bên cạnh túi vải dày bên trong vớt ra một viên lôi. Trực tiếp bắn bay bảo hiểm. Căng căng căng, cộc cộc cộc, đoạn thương cùng trường thương đồng thời ôm lửa thanh âm vang lên. Dày đặc tử đê lốp bốp hướng về phía bên phải ven đường cuồng xạ. Đánh bề ngoài cửa hàng miệng thủy tinh nứt, vách tường hỏa tinh tử ứa ra. Lịch chiến hoàn toàn sẽ thân thể ghé vào bình xăng lên. Ỷ vào xe mô tô linh mẫn tính cùng so ô tô còn nhanh tốc độ, phi tốc hướng về phía trước phi nhanh. Khoảng cách song phương phi tốc rút ngắn 15m, 5m, siêu. Lịch chiến hướng về phía bên trái con đường lên, trực tiếp vung tay ném bay trong tay lôi. Keng lang lang, một trận kim loại va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Ầm ầm, điếc tai tiếng nổ vang lên. Ven đường vừa dừng lại hai đài ô tô, trực tiếp bị tạc tuôn ra mấy đám hỏa diễm. Siêu, xe mô tô từ phía trước chặn đường mã tử bên cạnh xông qua. Lịch chiến tay trái cầm súng, hướng về phía bên cạnh liền vỡ ba phát. Hai người tại chỗ ngã xuống đất. Xe mô tô xông qua ngăn trở đám người, thuận dốc thoải hạ đại lộ. Lịch chiến khống chế chân ga giảm tốc, chuẩn bị xoay trái lúc, quay đầu nhìn lướt qua đội xe. Ông. Đúng lúc này, phía bên phải phương hướng nổi lên đánh mạnh chân ga ô tô tiếng motor vang. Lịch chiến khẽ giật mình, liền đầu đều không có cô nàng. Phản ứng cực nhanh bóp lấy chân ga chuẩn bị giảm tốc. Bành, mới vừa từ trong nội viện khởi động lao ra xe Việt dã, nháy mắt đâm vào xe mô tô khía cạnh phần đuôi. Trực tiếp sẽ nghiêng húc bay xa 2-3 mét, ừng ực. Lịch chiến theo trên xe gắn máy bị đụng bay, lăn trên mặt đất 2-3 vòng về sau, mới tính khó khăn lắm dừng lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.